Triệu Hoán Thần Binh, chương 1656, Nguyên Tố Thời Gian Thành Thần, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, trước đó dân cổ Duệ đã nói bọn họ thân thần Duệ là không thể tùy tiện đi vào nơi này. Hiển nhiên nơi này có thứ khiến dân cổ Duệ rất sợ. Chính bởi vì dân cổ Duệ không thể tới, mới có thể phái bọn họ những nhân loại thuần chủng tới được. Chỉ có điều tiểu tử này có chút không bình thường. Theo lý thuyết còn trẻ như vậy cảm ngộ thành thần chắc hẳn rất hưng phấn mới đúng. Tại sao nhìn dáng vẻ của hắn lại bình thản như thế? Hình như có gì đó không đúng. À, hắn làm sao biết được rằng Vô Nhai đã tập mãi thành quen? Sao, không đúng, vừa nãy rõ ràng là sau khi ngươi dung hợp quang ảnh mới thành thần. Rốt cuộc quang ảnh kia là, tứ trưởng lão đột nhiên phát hiện chỗ không hợp lý. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ lớn cắt ngang lời của hắn. Nơi phát ra âm thanh chính là phía tinh thạch quang minh. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn lại hướng đó. Sau đó bọn họ liền thấy tinh thạch quang minh này đã bị trực tiếp nghiền nát. Nhưng lực lượng tinh thạch quang minh lại không có vỡ ra, mà bay là về phía một người trong đó. Người này chính là Thủy Tinh, Bưu Y Nhi trong mắt mọi người. Mọi người căn bản không kịp phản ứng nữa. Sau khi tinh thạch này bị phá, lực lượng quang minh liền trực tiếp chui vào trong cơ thể Thủy Tinh. Cùng lúc đó, khí tức quang minh trên người Thủy Tinh bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiển nhiên, biến hóa này không có khả năng kết thúc trong nháy mắt. Chúng vẫn cần có một thời gian để dung hợp. Đúng vào lúc này, Lan Quân Nhân và Thánh Nữ Quang Minh cũng đồng loạt mở hai mắt ra. Làm sao có thể, hai người đồng thời nói ra lời như vậy. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Thủy Tinh. Các nàng một người đường đường là ma đạo sư Quang Minh cấp thần vương, một là Thánh Nữ Quang Minh, được khen là thể chất Quang Minh thuần khiết nhất. Từ khi nàng sinh ra chính là Quang Minh. Tới mức sau khi nàng tới chỗ của dân cổ Duệ còn nhận được sự bồi dưỡng của dân cổ Duệ, khiến cho thuộc tính quang minh của nàng càng thuần túy hơn. Nhưng không ngờ nàng lại bại bởi nữ nhân này. Đúng vậy, các nàng đều thua. Tuy bởi một người trước đây chưa từng nghe nói qua. Điều này thật khó để tiếp nhận. Đề phòng, Vô Nhai không chút chậm trễ, rất nhanh đã đứng ở bên cạnh Thủy Tinh, đồng thời nói với mấy trăm người phía sau. Trong nháy mắt tất cả mọi người tuân lệnh tập trung đến xung quanh Thủy Tinh. Hiện tại là thời điểm Thủy Tinh không thể bị quấy rầy. Đồng thời hắn lại đột nhiên lấy ra một đạo cụ, chính là đạo cụ truyền tin trước đó gia chủ Mạc Luân Tạp Đế đã cho hắn. Gia chủ, Bưu Y Nhi đã tìm được đường tiến vào sâu trong Ma Uyên, nhưng bây giờ rất nguy hiểm. Đối thủ của chúng ta là hai cấp thần vương, lập tức chạy tới, hiện tại Vô Nhai không để ý xem bản thân hắn có phải là người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế hay không. Hắn trực tiếp truyền tin tức đi, một mình hắn không đối phó được hai thần vương. Hiện tại Thủy Tinh ở trong tình trạng như vậy, hắn cũng không thể thu nàng tiến vào trong huyền binh điển được. Nếu miễn cưỡng thu vào, sợ rằng sẽ quấy nhiễu quá trình dung nàng dung hợp tinh thạch quang minh. Thậm chí sẽ tạo thành ảnh hưởng khác. Phải biết rằng, thu vào tiểu thế giới binh linh cũng cần phải thông qua nguyên tố không gian. Ngươi là gia hỏa Ngụy Linh kia, Vưu Y Nhi tìm được phương pháp tiến sâu vào trong Ma Uyên sao? Rất nhanh, trong đạo cụ truyền tin truyền đến giọng nói của một người. Đáng tiếc. Góc truyện audio.com, giọng nói này hình như không phải là gia chủ Mạc Luân Tạp Đế. Lại nghe hắn nói, thật đáng tiếc hiện tại gia chủ không có cách nào tới cứu người được. Gia chủ đang dung hợp tinh thạch hệ mộc, nếu như ta đoán không nhầm, đây cũng là phương pháp mở ra thông đạo tiến vào sâu trong Ma Uyên. Hai thần vương sao, ngươi và Vưu Y Nhi nghĩ biện pháp tránh một chút đi. Cái gì, người bên phía Vô Nhai nghe được nội dung từ trong đạo cụ truyền tin, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Vậy phải làm thế nào đây? Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế căn bản không đến được, thật ra cũng không phải không đến được, nếu như hắn cắt ngang quá trình vẫn có thể tới. Nhưng tại sao hắn phải ngừng lại? Gia tộc bọn họ cũng không phải không thể thiếu được Vưu Y Nhi. Vưu Y Nhi vẫn thay đổi giữa chừng, vì Vưu Y Nhi trước mắt buông tha cơ hội bọn họ có thể có thông đạo tiến vào Ma Uyên. Ngu ngốc sao, huống hồ hiện tại phía bên Vưu Y Nhi đã tìm được thông đạo còn phải đối mặt với hai cấp thần vương. Sợ rằng hai cấp thần vương này rất nhanh sẽ thông qua lối đi kia tiến vào Ma Uyên. Phía bên kia gia chủ Mạc Luân Tạp Đế chẳng lẽ muốn bỏ gần cầu xa sao? Điều gia chủ Mạc Luân Tạp Đế phải làm chính là nhanh chóng dung hợp tinh thạch hệ mộc ngăn cản hai thần vương tiến vào Ma Uyên trước. Muốn chạy tới đây cần một khoảng thời gian, đến lúc đó chẳng phải nhất định sẽ chậm hơn so với hai thần vương trong miệng Ngụy Linh sao? Khanh khách thật đáng tiếc, gia chủ Mạc Luân Tạp Đế không đến được. Lộ Luân Na đột nhiên nở nụ cười. Vậy bây giờ không phải là thế ba chân đỉnh sao? Hiện tại các ngươi đã yếu thế. Khôn hồn giao lực lượng tinh thạch ra đây, ta cho các ngươi được toàn thây. Không, vẫn là thế chân vạc, tứ trưởng lão tiểu tử này có nguyên tố thời gian thành thần. Hơn nữa không gian ở đây gấp khúc gần như không có cách nào loại bỏ bất kỳ nguyên tố nào. Ngay cả ta cũng không làm gì được hắn, ta thấy chúng ta chắc hẳn phải liên thủ mới đúng. Lan quân nhân cũng thâm trầm nói, lúc này cuối cùng đã có cơ hội giết chết tiểu tử này, vì sao không giết? Huống hồ gia chủ Mạc Luân tạp đế không thể tới, đây chính là cơ hội tiêu diệt Vưu Y Nhi cũng chính là cơ hội cướp được tinh thạch quang minh. Bởi vì không chiếm được tinh thạch quang minh, nàng cũng hận cả Vưu Y Nhi. Bởi vì nàng đố kỵ, bởi vì nàng khó chịu khi sống nhiều tuổi như vậy, không ngờ lại bại bởi một tiểu nữ hài. Cho đến lúc này, Lan quân nhân mới nhớ ra tiểu nữ hài này là người gia tộc Mạc Luân tạp đế. Nàng mới đột nhiên nhớ tới tiểu tử có thời gian thành thần này, lúc trước cũng là do gia chủ Mạc Luân tạp đế mang theo bay tới đây. Cái gì, nguyên tố thời gian thành thần? Đám người tứ trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Bọn họ đều cảm thấy khó có thể tin được, nhưng Lan quân nhân không có khả năng nói dối. Lúc này căn bản không cần phải làm vậy, nhưng rất nhanh tứ trưởng lão lại nở nụ cười. Nguyên tố thời gian thành thần, thiên tài thật đáng sợ. Không ngờ trong tình báo của thần duệ tộc chúng ta lại không có. Thật không biết bên tình báo làm ăn kiểu gì không biết. Hắc, thật sự làm ta giật cả mình, chỉ có điều không sao, ngày hôm nay thiên tài như vậy sẽ phải chết, chúng ta tạm thời liên thủ giết chết hắn trước, những người khác không nên cử động, chờ chúng ta kết thúc rồi nói sau. Mặc dù là liên thủ nhưng vẫn tồn tại mâu thuẫn lục đục với nhau, tất nhiên không thể hành. Góc truyện audio.com động lộn xộn, hiện tại diệt trừ một bên trước rồi nói tới vấn đề phân chi tinh lực lượng thạch quang minh sau. Cách chương.